rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, Thanh Lý Dấu Vết Hayasaka Cùng Càn Quét Công Quốc Triều Dâng. 2. Này vị hẳn là liền là Anthony đại nhân hài tử đi. Cố lên a, hy vọng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm, ngươi đã dựa vào chính mình thực lực danh chấn vương đô. Cai nâng lên đầu hướng kia người gật đầu, lộ ra thiện ý tươi cười. Trong lòng lại nghĩ, thì ra là thế, hoàng kim thập tự kỵ sĩ sao? Xe ngựa tiếp đi trước, đợi cho xuyên qua tam trọng cửa, nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy hai bên đình viện thân trình độ đài cùng bể bơi. Xe ngựa không ngừng đi tới, mãi cho đến một chỗ gấp khúc hành lang phía trước, mới chậm rãi dừng lại, đám người này mới hạ xe ngựa, không hổ là Ingolan công quốc chi chủ chỗ ở, này bằng đại diện tích, nếu như không có xe ngựa. Thật muốn đi bộ đi đều phải tốn thượng không thiếu thời gian. Khó trách làm vì sư tâm công nơi ở, lại không xây ở vương đô trung tâm. Dựa theo này cái diện tích, thật muốn tại vương đô trung tâm ngụ lại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng từng cái giao thông muốn nói vận chuyển. Cũng không thuận tiện bảo hộ thành bảo an toàn. Xuống xe sau, Cai nhẹ nói, nhìn này hình tròn ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây. Này hiển thị rõ ung dung hoa quý lại là như thế mỹ hảo. Cổ điển sáng sủa tháp nhọn tà đỉnh cùng trụ thức trang trí chỉnh tề đan sen tại xung quanh. Cùng leo lên này bên trên dây leo hòa làm một thể. Gần đoạn thời gian học tập đại lượng tri thức cai. Ngay lập tức liền phân biệt ra được. Kia là pháp thuật tiết điểm tiêu chí. Chỉ sợ này tòa thành bảo bên trong che giấu pháp thuật cạm bẫy so chính mình tưởng tượng bên trong. Muốn nhiều đến nhiều, kiếp trước hiếm khi có người chơi. Tại sư tâm bảo còn không có bị phá hủy phía trước liền từng tiến vào này cái địa khu. Đương thời cai đi đến nơi này phương thời điểm, này đã từng cổ bảo đã mọc đầy cỏ hoang. Một vùng phế tích bên trên, tẫn là một bộ suy yếu cảnh tượng. Kia một năm, là Ingolan công quốc diệt quốc năm thứ nhất. Hiện tại lại lần nữa xem đến này gạch đỏ tường trắng. Kia cự đại vách tường bên trên khắc vẽ tinh mỹ thiên Nga kỵ sĩ đồ án. Trong lúc nhất thời làm hắn có loại đảo ngược thời gian cảm giác. Thực mỹ thành bảo, cũng rất được cai yêu thích. Hắn trong lòng không khỏi nhảy ra một cái vi diệu ý tưởng kia nhưng thay thế. Sinh tại thần hoa đại lục, liền ứng đương trả mộc vì cơ. Cầm vũ khí nổi dậy. Chưa chắc không có cơ hội tại Lancaster lĩnh bên trên rèn đúc ra một phen thuộc về cai chính mình. Cơ nghiệp, hắn cùng bảo để nhân bảo để hồn những cái đó người chơi. Nhưng là tới từ cùng một cái quốc gia, làm ruộng bản năng cắm rễ ở đáy lòng. Mà này thế gian, lại có cái gì có thể so với đến thượng gia quốc đại quyền tại tay hấp dẫn chứ? Này bản liền là nhân thế gian có khả năng nắm giữ làm ruộng cao nhất hình thái. Tại hắn trong lòng dâng lên này nhất niệm đầu lúc, đáy lòng bên trong có vật gì đó bắt đầu nảy mầm. Đó là một loại danh vì dã tâm sản phẩm, tâm hỏa đã bị nhen lửa, liền là không biết, khi nào mới có thể hóa thành liệu nguyên liệt diễm. Nghe thấy bước chân thanh, Cai rất nhanh lấy lại tinh thần, đám người bọn họ vừa mới dừng lại không đến bao lâu. Kia cửa lớn bên trong. Liền có một loạt quản gia chỉnh tề đi ra tới, dẫn đạo bọn họ tiến vào bên trong. Lucius đại nhân, Phóc đại nhân, sư tâm công cho mời. Nhất danh lão quản gia đi tới Lucius cùng Phóc hai người trước mặt. Nho nhã lễ độ tư nói. Lucius nhìn hắn một cái. Liền biết được này người là sư tâm công đặc biệt gọi tới. Thúc người làm chính mình rời sân. Hắn cũng không có cứng rắn muốn lưu lại tới. Vừa vặn trực tiếp đi cùng sư tâm công cho thấy thái độ. Vì thế dứt khoát trực tiếp đi theo Phóc. Cùng một chỗ trước vãng lầu bên trên. Hellas nam tước. Còn mời ngài tại đại sảnh hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Khác nhất danh quản gia cúi đầu. Tại an bài cai ngồi xuống sau. Xung quanh hầu gái bắt đầu đưa dâng trà điểm. Theo bọn họ đem cai thu xếp tốt. Trung gian đại bộ phận người liền lựa chọn rời sân. Chỉ để lại nhất danh quản gia đứng ở bên cạnh. Tùy thời vì cai phục vụ. Cai cúi đầu trầm tư. Này lại là cái gì ý tứ? Gia Oai phủ đầu. Không, không quá giống. Chính đương hắn này dạng nghĩ thời điểm, lại lần nữa nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận vó ngựa thanh. Tại hắn uống một ngụm trà công phu, liền xem đến một vị người quen nhanh chân đi đến. Hảo đi, kỳ thật hai người cũng không có quá thục, bởi vì giờ khắc này chạy tới người, chính là đã từng cùng Cai có qua một điểm xung đột Harry đê chắc. Cai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kia đi theo trưởng bối sải bước đi đi vào thanh niên. Tại xem đến Cai sau, kinh ngạc há to miệng. Hôm nay này nhật tử, vì cái gì Cai sẽ xuất hiện tại này bên trong? Hắn có chút không hiểu, theo bản năng nhìn hướng bên người phụ thân, nhưng phụ thân giống như là không thấy được Cai đồng dạng. Đứng ở nơi đó, tựa hồ là tại suy nghĩ cái gì? Này không là Harry đồng học sao? Tại này bên trong có thể thấy được đến ngươi. Thật đúng là có đủ xảo. Cai nhàn nhã uống trà, mặt bên trên biểu tình hào không dao động. Hắn cũng là không nghĩ đến, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy này vị danh nghĩa thượng đường ca. Đương nhiên, hắn ánh mắt cũng không có tập trung tại Harry trên người, mà là quay đầu nhìn hướng kia mang Harry đến đây nơi đây mặt khác nhất danh trưởng bối. Đây là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi. Kia danh trung niên nam tử xem thấy Cai ánh mắt, trầm giọng nói. Không, có lẽ dùng trung niên để hình dung này người có chút quá phận. Bởi vì người này xem đi lên quả thực có chút trẻ tuổi. Harry đi theo hắn bên cạnh, tựa như là một vị đi theo đại ca sau lưng đệ đệ bình thường. Ít nhiều có chút nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Ngài hảo, Rê bá tước, thay ta phụ thân hướng ngươi vấn an. Rê bá tước lạnh đạm xem Cai liếc mắt một cái, cũng không có lớn tiếng giận mắng, cũng không có lặng lẽ nhìn nhau, chỉ là kia thâm thúy đôi mắt nhiều xem Cai vài lần. Gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng một bên Harry, nói, ngươi lưu tại này bên trong, chờ đợi sư tâm công đưa tin. Nói xong, hắn quay đầu liền đạp lên lầu các. Cai ẩn ẩn bắt lấy cái gì manh mối, nhưng là lại cảm giác thiếu cái gì mấu chốt tin tức. Thậm chí rất nhiều đồ vật nhìn không rõ, nhưng là hắn xác thực không nghĩ tới. Tại lần thứ nhất cùng này vị danh nghĩa thượng đại bá tiếp xúc lúc, hai người chi gian đối thoại thế nhưng là như thế bình đạm. Thậm chí có thể nói là khắc chế, thật giống như giữa song phương không là cừu nhân, vẻn vẹn chỉ là không quen nhau người qua đường bình thường. Này dạng cảm giác quái dị, mãi cho đến Rê bá tước biến mất tại hắn tầm mắt bên trong, mới bị hắn ép xuống. Cai, ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Harry tại nhìn thấy Cai về sau, thấp giọng nói một câu. Ngươi không có cái gì có lỗi với ta địa phương. Hà tới xin lỗi nhất nói. Cai lắc đầu, đối này vị xem đi lên có chút lý tưởng chủ nghĩa đường ca. Hắn ngược lại là không cái gì ý kiến. Rốt cuộc liền học viện bên trong loại đánh giá cùng với chính mình thực tế tiếp xúc tới xem. Này gia hỏa xác thực là một cái tâm địa thiện lương lý tưởng chủ nghĩa người. Đáng tiếc, Cai ghét nhất, liền là này loại chỉ chú ý lý tưởng cùng uổng cố hiện thực gia hỏa. Hắn thở phụng, cùng này tốn tâm tư suy nghĩ lý tưởng tương lai là cái gì dạng. Trời miệng pháo. Còn không bằng cước đạp thực địa đem sự tình làm ra tới về sau. Lại đi thấy thế nào đem thế giới cải tạo thành chính mình yêu thích bộ dáng. Cho nên hắn đối Harry biểu hiện, liền là không chán ghét, nhưng cũng không nguyện ý cùng này thâm giao. Tựa hồ là cho rằng Cai đối với hắn vẫn như cũ có rất mạnh cảnh giác tâm. Harry há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhắm lại cái miệng, không nói gì thêm. Chính đương hai người chi gian không khí càng ngày càng xấu hổ thời điểm. Bỗng nhiên, một trận thanh thúy tiếng chim hót vang lên. Một chỉ kỳ kỳ cha cha kêu gọi chim chóc ở ngoài cửa thạch bản bên trên tán loạn. Đi dạo tới đi dạo đi. Tựa hồ là chịu đến kinh hãi. Lung tung phi hành bình thường. Vùng vẫy cánh bay vào đại sảnh bên trong. Kia con chim nhi bay vào đại sảnh bên trong. Tại trên không xoay quanh một trận. Tựa hồ tại tìm kiếm có thể bay ra ngoài địa phương. Nhưng tìm nửa ngày đều không tìm được. Một giây sau, Nó giống như là xem đến cái gì vật có ý tứ. Bỗng nhiên bay nhảy cánh, hướng Cai Phương hướng bay tới. Bỗng nhiên, một đạo chú lực theo phòng khách đại môn phương hướng trực tiếp bắn lại đây. Nháy mắt bên trong đem kia bay ở giữa không trung chim chóc đánh rơi. Rơi xuống chim chóc ba, đổ tại Cai sờ tại cái bàn bên trên. Không có động tĩnh, Cai ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái phát động công kích phương hướng. Chỉ thấy hai danh thanh niên cười cười nói nói theo kia cái phương hướng đi tới. Hảo như chính mình vừa mới cái gì sự tình cũng không có làm đồng dạng. Campbell bá tước hai cái hài tử. Bọn họ nhà cùng chúng ta ra chi gian quan hệ tương đối kém. Một bên ngồi Harry có chút đau lòng. Đem kia đã không có sinh cơ chim chóc cấp nâng lên tới. Theo không gian trang bị bên trong lấy ra một khối tiểu bố. Đưa nó đóng gói hảo. Để vào không gian trang bị bên trong. Bản chương xong. Hết chương.